Thú cưng toàn tiểu khu đều là cơ sở ngầm của tôi. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cát An điều chuyển sang tổ điều trị để nhận chức tổ trưởng, tin tức nhanh chóng truyền ra khắp khoa nghiên cứu, đám đồng nghiệp đều đến chúc mừng. Dù sao thì làm người thứ hai dưới trướng giáo sư Ngưu đâu thể nào sung sướng bằng người đứng đầu của một tổ khác. Hơn nữa về sau thăng chức thì tiền lương và chế độ phúc lợi cũng sẽ một đường bay lên, tất nhiên là chuyện vui lớn của đời người. Dù chỉ có điều vẻ mặt của Trịnh Cát An lại không được vui, đặc biệt là lúc giao nhận công việc với tổ phó mà giáo sư Ngưu mới cất nhắc lên, giống như không nhịn được nữa, ném tài liệu lên mặt bàn, đứng dậy muốn ra khỏi phòng làm việc. Cát An, giáo sư Ngưu đang vùi đầu chăm chỉ làm việc hơi ngẩng đầu, dừng bút nhìn về phía cô ta. Có việc gấp à, nếu không có thì giao nhận công việc với Tiểu Trần xong rồi hãy đi. Trịnh Cát An dừng chân, cắn chặt răng, muốn đi nhưng lại không dám làm trái lời của giáo sư Ngưu, dù gì ông ta cũng là bậc lão làng, còn là nhà khoa học đứng đầu khoa nghiên cứu của cả công ty. Cho nên cô ta nghiêm mặt giải thích, tôi chỉ đi rót cốc nước thôi. Sau đó thì đúng là đã đi đến phòng trà pha cho bản thân một tách trà xanh, xoay người quay lại, giọng nói cứng ngắc giao nhận xong công việc với tổ phó mới là Tiểu Trần, rồi mới lạnh lùng cứng ngắc rời đi. Chị Trịnh, chị ấy, cả quá trình Tiểu Trần đều thấy rất gượng gạo, có phải là có gì không hài lòng với tôi không? Đừng nghĩ nhiều, không liên quan gì tới cậu. Giáo sư Ngưu nâng mắt nhìn thoáng qua Tiểu Trần, tiếp tục cúi đầu, múa bút thành văn. Chăm chỉ làm việc đi, cứ theo lịch trình là được, đừng quên nhiệm vụ. Tổ trưởng, ông yên tâm đi, tôi biết mà. Tiểu Trần vô tội mà vỗ ngực, không muốn gây thêm chuyện, ba phải nói. Có thể là do tâm trạng của chị Trịnh hôm nay không tốt mấy. Giáo sư Ngưu im lặng 2 giây, lẩm bẩm nói. Tâm trạng không tốt à, được rồi, đầu tiên cậu cứ yên tâm làm việc, tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện với cô ấy, xem thử có phải là trong nhà gặp phải chuyện gì khó khăn rồi hay không. Giáo sư Ngưu liếc nhìn hướng mà Trịnh Cát An vừa rời đi, rồi lại vùi đầu tập trung vào làm việc tiếp. Sau khi ăn trưa xong, ông ta gọi Trịnh Cát An vào phòng nghỉ giải lao, nhíu mày hỏi cô ta. Có phải gặp phải chuyện gì rồi không? Sao hôm nay lại làm trò tức giận trước mặt mọi người ở văn phòng như thế? Giáo sư Ngưu thật lòng lo lắng cho người phụ tá đắc lực này của mình, cũng rất thưởng thức tài hoa của cô ta, muốn giúp đỡ đào tạo cô ta thật tốt mới có thể dụng tâm lương khổ khuyên nhủ cô ta. Một người lớn như thế rồi, còn không thể kiềm chế tốt tính khí của mình. Ngộ nhỡ bị người có lòng nhìn thấy truyền vào tai Mạc Tổng, e là sẽ hiểu lầm thành cô không vừa ý với chuyện điều động công tác lần này. Mặc dù chúng ta làm về kỹ thuật nhưng quan hệ tốt với tầng quản lý cũng là điều vô cùng quan trọng trong công việc, cũng chỉ có lợi mà không có hại với cô. Bình thường cười nhiều với người khác chút tránh bị gán mác khó tính. Trịnh Cát An thổi móng tay đỏ tươi của mình cười nhạo. Không vừa ý thì không vừa ý đi, ai thèm quan tâm gì. Không phải chứ, rốt cuộc là cô làm sao vậy? Một lúc lâu sau giáo sư Ngưu cũng không hiểu rõ được. Cô nghĩ cái gì thế, hay là gặp phải chuyện gì rồi? Nghĩ cái gì à, được, lần này tôi đây sẽ nói một mạch ra hết, nói cho sảng khoái. Trịnh Cát An buông tay, nhìn chằm chằm vào giáo sư Ngưu rồi lạnh lùng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi muốn hỏi một câu, đang êm đẹp tại sao lại điều tôi đi? Giáo sư Ngưu bật cười, cái gì gọi là điều đi, cô là thăng chức, thật sự là thăng chức. Ai chẳng biết là, minh thăng ám hàng. Trịnh Cát An cười đầy giễu cợt. Giáo sư nghiên cứu hạng mục này, chỉ cần có thành quả, thì chắc chắn có thể được khen thưởng. Điều tôi đi nghiên cứu cái gì mà điều trị hướng tuyến lạc thể, không phải là ý muốn đuổi tôi ra khỏi hạng mục trung tâm sao? Cơn giận này Trịnh Cát An đã kìm nén lâu lắm rồi, lời vừa ra khỏi miệng thì đã không thể ngừng được nữa. Cô ta nhìn chằm chằm vào giáo sư Ngưu, lạnh lùng cười rồi hỏi. Mạc Tổng đây là có ý gì? Sợ tôi nắm được quá nhiều kỹ thuật hạch tâm rồi sẽ đi ăn máng khác à, còn không im miệng lại. Giáo sư Ngưu giận tím mặt, tại sao cô có thể nghĩ như thế? Cậu ấy vốn không hề có ý này. Trịnh Cát An cười châm chọc, vậy cậu ta có ý gì, ông giải thích nghi hoặc cho tôi đi. Vì tôi đề cử cô đó, giáo sư Ngưu day day ấn đường, giải thích. Cái hạng mục trong tay tôi thật sự là quá khó ra thành quả, dù sao công ty cũng không phải tổ chức từ thiện, nó cần lợi nhuận mới có thể hoạt động, cho nên Mạc Tổng vừa rút không ít kinh phí để thành lập mấy nhóm nhỏ khác. Chỉ cần mấy nhóm nhỏ này lần lượt làm ra thành quả, thì có thể khiến cho hiệu suất hoạt động của công ty cao lên, không thể đặt trứng ở trong cùng một cái rổ, tránh cho cuối cùng tất cả đám công nhân đều chết đói rồi mà vẫn chưa có kết quả. Mạc Tổng hỏi tôi xem ai có thể nhận chức tổ trưởng mới, người này cần nghiệp vụ và thật sự có trách nhiệm, hiệu suất làm việc cao, tôi lập tức đề cử cô. Không ngờ lại khiến cô hiểu lầm, nếu cô thật sự không bằng lòng như thế, lúc cậu ấy tìm cô nói chuyện sao cô không nói thẳng với cậu ấy. Trịnh Cát An cười khổ buông lỏng tay, Lãnh đạo đã lên tiếng, tôi ngoại trừ nghe lệnh làm việc còn có thể phản kháng chắc. Cô ta u ám cười, lại nói cho cùng, chỉ là Thuận Lý Thành Chương lấy cái cớ đá tôi ra khỏi hạng mục này mà thôi. Trong cả tổ trừ giáo sư ra, thì tôi là người có cống hiến lớn nhất, ngộ nhỡ về sau thật sự thành công, cầm khen thưởng, thì ít nhất tôi cũng là người thứ hai. Là người có thể cùng ông lên bục lĩnh thưởng, bây giờ là có gì nữa? Rời khỏi giữa đường, vinh dự và tiền thưởng về sau cũng không có liên quan gì với tôi nữa. Mà thời điểm đó tôi đang ở đâu? Hừ, tôi vì công ty có thể suôn sẻ hoạt động mà đi xuống, đang còn lo nghĩ hao tâm tốn sức kiếm tiền cho các người đây. Có phải là vô cùng vĩ đại hay không? Ngay cả tôi cũng bị chính mình làm cho cảm động rồi. Giáo sư Nghiêu hoàn toàn không nghe nổi nữa, tức giận nói. Cô đừng có được lợi mà còn ra vẻ, chuyển tổ thăng chức là chuyện tốt, cái hạng mục kia của cô rất dễ ra thành quả, đến lúc đó công lao cống hiến tiền thưởng phúc lợi đãi ngộ đều sẽ vô cùng cao, so với việc dây dưa ở chỗ tôi, có khi phải dây dưa cả một đời cũng không có thành quả, thì tốt hơn cả trăm lần. Nếu cô không muốn mấy chỗ tốt này, chỉ muốn khư khư ở trong tổ cũng được, tôi không ép cô. Đột nhiên giáo sư Nghiêu đứng dậy, nén giận đi ra ngoài. Cô không tiện nói, tôi đi nói với Mạc Tổng, cái ghế mà cô không yêu thích còn có rất nhiều người chen bề đầu muốn ngồi lên đấy. Bỏ đi, giáo sư ông đừng lo lắng thay tôi, tránh đắc tội với Mạc Tổng cao cao tại thượng. Trịnh Cát An châm chọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là tôi chưa tìm cậu ấy nói, chỉ là cậu ấy rất kiên trì, không đồng ý yêu cầu của tôi. Giáo sư Nghiêu sừng sốt, dừng chân, cô nói thẳng với cậy ấy là cô không muốn chức vụ này. Cũng không phải nói thẳng như thế, tôi từ chối thật sự rất uyển chuyển, chỉ nói sợ mình không đủ năng lực, khó có thể gánh vác được chức tổ trưởng mới, Mạc Tổng là một người thông minh như vậy, làm sao có thể không hiểu lời ám chỉ của tôi. Giáo sư Nghiêu thật sự là không thể nén giận được, chỉ như thế thì ai có thể hiểu được lời ám chỉ của cô, chắc chắn là cậu ấy nghĩ cô lo lắng mới nhậm chức có thể xảy ra chuyện gì rắc rối, nên mới uyển chuyển nói như vậy để chừa đường lui cho mình. Mặc dù cậu ấy muốn thành quả, nhưng cũng không phải là người có ánh mắt nông cạn, nóng vội thì hỏng việc. Cô muốn từ chối thì ít nhất phải nói rõ ràng, cậu ấy cũng không phải là con giun trong bụng cô còn hy vọng lãnh đạo chủ động suy xét đến ý nghĩ quan sát thánh ý của cô à. Trịnh Cát An lạnh nhạt nghiêm mặt không nói chuyện, được rồi, chuyện này tôi đi nói thay cô. Giáo sư Nghiêu hít thở sâu, cố gắng hồi phục lại cảm xúc. Uổng phí cô và Mạc Tổng là sinh viên cùng trường, về sau có việc gì thì cứ nói thẳng, đừng có lòng vòng đến phút cuối mới đổi ý. Giáo sư Nghiêu đúng là không ngờ mình đề cử thăng chức cho Trịnh Cát An, lại có thể khiến cho trong lòng cô ta nảy sinh oán hận như thế. Có lòng tốt nhưng lại không được người ta biết ơn, cái này cũng là trách ông, nên để ông đi giải quyết chuyện này vậy. Trong lòng giáo sư Nghiêu mệt mỏi không thôi, trước khi đi còn quay đầu lại, nói với Trịnh Cát An. Thành quả nghiên cứu của chúng ta trên pháp luật sẽ thuộc về tài sản của công ty, mà không phải tài sản riêng của cô, cho nên dù cuối cùng Mạc Tổng quyết định để cô truyền tổ, cô cũng phải làm việc cho tốt, nhất định không thể đi đường vòng. Trịnh Cát An buông lỏng tay mỉm cười, không nói. Anh ta bất nhân thì tôi bất nghĩa, đừng ai nghĩ có thể coi cô ta như cái bánh bao. Cùng lắm thì đi ăn máng khác thôi, thế giới to lớn, chỉ cần thật sự có khả năng, thì lo gì không có chỗ dung thân chứ. Giáo sư Nghiêu không hề chậm trễ, đi thẳng đến văn phòng của Mạc Thần Trạch. Ông ta biết nhân phẩm của Mạc Thần Trạch tốt, sẽ không để việc này ở trong lòng, lại càng sẽ không vì vậy mà trong lòng ghi hận làm khó dễ Trịnh Cát An, cho nên mới dám dứt khoát như vậy. Sau khi giải thích xong, giáo sư Nghiêu thở dài, nói. Hay là cứ để cô ta trở lại đi, dưa hái xanh không ngọt. Mạc Thần Trạch im lặng, giáo sư Nghiêu đợi một lúc lâu, vẫn không được trả lời, hơi giật mình, bỗng nói. Mạc Tổng, hay là cậu làm thế này đi, dùng sức ôm lấy chính mình. Giống như tôi này, nói xong, giáo sư Nghiêu đan hai tay vào nhau, siết chặt ôm lấy chính mình. Mạc Thần Trạch, anh nhìn giáo sư Nghiêu từ trên xuống dưới, ánh mắt phức tạp. Giáo sư Nghiêu vội vàng giải thích, động tác ôm lấy bản thân mình như vậy có thể loại trừ cơn giận rất nhanh, là phương pháp vô cùng tốt. Cậu mau thử xem, Mạc Thần Trạch, công ty đều nuôi một đám nhà khoa học kỳ quái gì vậy? Lúc kiểm tra sức khỏe vào tháng sau, có cần thêm một mục kiểm tra tinh thần không nhỉ? Mặc dù tính tình Trịnh Cát An kỳ lạ, nhưng vẫn có bản lĩnh, để cô ta ở lại chỗ tôi cũng có thể ra sức cho dự án. Mạc Thần Trạch tiếp tục im lặng, giáo sư Nghiêu có hơi lo lắng, hai tay đan vào nhau, ôm chặt chính mình, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Tổng, cậu có thể cho tôi một lời chắc chắn không? Cậu không nói một tiếng nào như thế, trong lòng của ông già tôi thật sự rất hoảng sợ. Mạc Thần Trạch lại im lặng một lát, dựa vào lưng ghế, không trả lời giáo sư Nghiêu luôn, mà hỏi lại ông ta. Việc giao nhận công việc của Trịnh Cát An xong rồi à? Giáo sư Nghiêu gật đầu. Mạc Thần Trạch lại hỏi. Không bỏ sót cái gì chứ? Giáo sư Nghiêu càng nghe càng không hiểu. Làm sao thế? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Bấy giờ Mạc Thần Trạch mới nhỏ giọng giải thích. Có chuyện này tôi muốn nói cho ông biết, công ty đã quyết định khởi tố Trịnh Cát An về tội xâm phạm bí mật thương mại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô ta sẽ bị phạt tù có thời hạn 7 năm, cũng sẽ bị phạt tiền. Cho nên việc truyền hay không truyền tổ đã không còn quan trọng nữa, công ty sẽ hủy hợp đồng lao động với cô ta. Chấm, sau khi giáo sư Nghiêu rời khỏi văn phòng của Tổng Giám Đốc đi đến phòng hút thuốc ngây người ở bên trong khoảng một tiếng đồng hồ. Ông ta đã cai thuốc thành công 3 năm rồi, không ngờ lại thất bại trong gang tấc. Giáo sư Nghiêu nhớ tới nụ cười xinh đẹp trên mặt Trịnh Cát An khi cô ta mới vào công ty, nhớ tới lúc bọn họ tăng ca làm thêm giờ căng thẳng ngồi xổm đợi kết quả thí nghiệm, còn nhớ tới giọng hát lúc mọi người cùng nhau hát lúc liên hoan. Bất chi bất giác khóe mắt đã trở nên cay cay. Giáo sư Nghiêu điều chỉnh lại cảm xúc xong, như không có việc gì đi ra khỏi phòng hút thuốc. Thông tin còn chưa công bố ra ngoài, vì Mạc Tổng tín nhiệm ông ta nên mới có thể nói cho ông biết trước, cho nên ông ta không thể để lộ manh mối. Giáo sư Nghiêu trở lại văn phòng của mình, bắt đầu rà soát lại tài liệu từ đầu, nếu Trịnh Cát An thật sự làm loại chuyện vi phạm pháp luật đó, với khả năng của cô ta, rất có khả năng sẽ có phương án dự phòng. Mạc Thần Trạch nói tin này cho giáo sư Nghiêu trước cũng là có ý này, muốn trước khi rút dây động rừng, thăm dò nội tình của Trịnh Cát An, xem thử trong tay cô ta có nắm con át chủ bài nào không. Giáo sư Nghiêu cười tự giễu, nhớ tới trước đó không lâu Trịnh Cát An từng nói qua, sau khi nắm giữ kỹ thuật hạch tâm sẽ đi ăn máng khác ấy, thế mà ông còn kéo cái mặt già đi giúp cô ta chu toàn. Máy tính trong tổ đều đã bị bịt lại hết cổng USB, chỉ có thể nối với mạng cục bộ, không thể nối với mạng Internet bên ngoài, hơn nữa những tài liệu đặc biệt quan trọng đều chỉ lưu trữ bằng giấy, vì đề phòng bị lấy trộm. Không ngờ tên trộm lại ở trong chính nhà của mình. Mỗi người ra vào khoa nghiên cứu đều sẽ trải qua việc kiểm tra an toàn, ngay cả bản thân Tổng Giám Đốc cũng không ngoại lệ, dưới loại tình huống này mà Trịnh Cát An vẫn có thể mang thông tin đi cũng coi như là lợi hại. Giáo sư Nghiêu lén lút ở lại chịu đựng cả đêm, trong lòng nặng nề, quả nhiên, ông ta đã tìm được con át chủ bài mà Trịnh Cát An đã lén giấu đi. Ông ta nghiến răng nghiến lợi mà vùi đầu vào trong tay, tâm trạng nặng nề đến mức thở không thông. Cái Trịnh Cát An trộm đi chính là một phần số liệu thí nghiệm vô cùng quan trọng, không chỉ như vậy, cô ta còn hủy bỏ số liệu ban đầu của công ty. Cái thí nghiệm đó mất rất nhiều thời gian, số liệu khổng lồ, sử dụng rất nhiều thiết bị, trong đó có mấy thiết bị đặc thù còn là mượn từ phòng thí nghiệm quốc gia, nếu phải làm lại một lần nữa, sẽ phí một lượng lớn kinh phí và thời gian, có thể nói là sẽ làm cho kế hoạch của hạng mục thụt lùi ít nhất là 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Nghiêu tức giận đến mức đỏ bừng hai mắt, tim gan phèo phổi, đều đau. Ông ta không dám chậm trễ, lập tức nói tin tức này cho Mạc Thần Trạch. Nhưng Mạc Thần Trạch lại không có tức giận như trong tưởng tượng của giáo sư Nghiêu, mà là cười nhạo nói. Quả nhiên là để lại hậu chiêu cho mình, thật không hổ là đàn chỉ. Giáo sư Nghiêu đã bị tức đến mức có khí nhưng không có lực, nằm thẳng ở trên sàn nhà của văn phòng. Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Mạc Thần Trạch cười châm chọc. Hai bút cùng vẽ, ở mặt ngoài thì thương lượng với cô ta, bỏ tiền mua tư liệu về. Trong âm thầm, cô ta có thể trộm đi thì tôi cũng có thể trộm về. Giáo sư Nghiêu ấp úng trả lời, cũng chỉ có thể làm như thế thôi, may mà phát hiện sớm, không thì sẽ tổn thất nhiều hơn nữa. Phản ứng của Mạc Thần Trạch lại rất lạnh nhạt và bình tĩnh. Cái này chứng minh mức độ an toàn của công ty có lỗ hổng, tôi đã bắt tay vào sửa sang lại. Giáo sư Nghiêu nhắm mắt, xoa trán. Là tôi phải xin lỗi công ty, không ngờ đề cử của tôi lại làm cho cô ta sinh ra oán hận lớn như thế. Không phải lỗi của ông, Mạc Thần Trạch lắc đầu. Cô ta đã mua bán tình báo của công ty được vài tháng rồi, không liên quan tới lần điều chuyển cương vị này. Giáo sư Nghiêu thở hắt ra, tắt điện thoại. Mạc Thần Trạch xoa xoa viền mắt, tâm trạng phức tạp, anh vừa mới tiếp quản công ty không lâu đã xảy ra nguy cơ nghiêm trọng như vậy, nếu không xử lý tốt, bên ban giám đốc của tập đoàn sẽ nổi lên sóng gió. Nhưng càng lúc như thế này, thì càng không thể tự loạn trận tuyến. Ánh nắng vào sáng sớm không tốt mấy, mấy ngày nay dùng mắt quá độ, khiến cho mắt trái khô khốc. Mạc Thần Trạch xoay người đi vào bếp, mở tủ lạnh ra, lấy ra một cái bát thủy tinh trong suốt. Trong bát đựng bánh quy nhỏ với đủ loại kiểu dáng, hình dạng gì cũng có hoa có cỏ có động vật nhỏ, còn có hổ nha, bản thân anh, và cô gái nhỏ đã tự tay làm ra bánh bích quy nhỏ kia. Đây là một món quà cảm ơn anh đã lái xe rất xa đi cứu cô. Mạc Thần Trạch chọn lên chọn xuống rồi cầm lấy một cái bánh bích quy hình hoa hướng dương nhét vào miệng chậm rãi nhai nuốt. Rất ngon, bây giờ trong bát chỉ còn lại bánh bích quy hình hổ nha, bản thân anh còn có Cố Tiểu Khả nữa. Một nhà ba người chính là cần hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Hổ nha phe phẩy cái đuôi nhu thuận ngồi xổm ở bên cạnh, ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn về phía bát của chủ nhân, rất tò mò xem anh đang ăn cái gì. Mạc Thần Trạch cúi đầu nhìn nó, cười hỏi, nhóc cũng muốn ăn à, hổ nha. Gâu, Mạc Thần Trạch cười xấu xa, nhặt từ trong bát ra ba cái bánh bích quy hình hổ nha, bỏ vào trong chén của chú ta. Ăn đi, hổ nha cúi đầu nhìn, cứ có cảm giác bánh bích quy nhỏ nhìn hơi quen mắt nhưng thơm quá đi, nên nó vẫn vui vẻ ăn. Không lâu sau, trong bát của Mạc Thần Trạch cũng chỉ còn lại anh và Tiểu Khả. Hổ nha đáng thương, chính mình ăn sạch sẽ bản thân mình. Bánh quy màu quýt, bên trong cho thêm cà rốt tốt cho thị lực. Nghĩ đến đây, không biết thế nào, Mạc Thần Trạch lại xoa xoa con mắt khô khốc, bỗng nhiên ngực đau đớn. Rất nhiều lời anh cũng không biết nói thế nào với cô Tiểu Khả, muốn đối xử tốt với cô cũng không biết bắt đầu như thế nào. Lấy điều kiện của anh, độc thân lâu như vậy, không có tí thực lực phũ phàng thì thật sự là không làm nổi đâu. Rất muốn chăm sóc cho cô, để cho cô không thiếu cảm giác an toàn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thần Trạch nhíu mày suy nghĩ rất lâu, vẫn bó tay không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể xin sự giúp đỡ của Internet vạn năng, nhập vào. Làm thế nào để khiến cho bạn gái vui vẻ? Kết quả hiển thị, học từ chối trước sau đó lại cho đi. Phía sau còn cho là tự thông minh mà giải thích cái gì mà ví dụ như đối phương rất thích một món quà hoặc muốn đi đến một chỗ chơi, vậy đầu tiên đừng đồng ý ngay, mà phải khéo léo từ chối trước đã, vậy thì lúc đó trong lòng đối phương có phải là sẽ không thoải mái không, nhưng nếu một ngày sau bỗng tặng cô ấy món quà đó hoặc là đồng ý đưa cô ấy đến chỗ mà trước đó từng không đồng ý, như vậy hiệu quả của sự ngạc nhiên và mừng rỡ sẽ hơn rất nhiều so với đồng ý ngay lúc đó. Cái quái gì thế, Mạc Thần Trạch tìm tiếp xem cả nửa ngày cuối cùng tìm được quyển sách tương đối bài bản. Là đàn ông phải biết dùng bốn cách này để lấy lòng, bạn gái của mình, bạn nhất định phải học được. Điều thứ nhất, dẫn cô ấy đi những nơi thú vị, thay đổi tâm trạng một lát. Đề nghị này hình như không tồi, Mạc Thần Trạch khẽ gật đầu. Tiểu Khả vừa mới trải qua nguy hiểm, đúng là cần đi ra ngoài thả lỏng giải sầu, thay đổi tâm trạng. Một điều này có thể tiếp thu. Đúng lúc hôm nay là cuối tuần, Mạc Tổng sấm rền gió cuốn lập tức gửi WeChat cho Tiểu Khả, không dám mời thẳng, mà lợi dụng hổ nha để dương đông kích tây. Đi chỗ nào thì cô Tiểu Khả sẽ thích nhỉ? Mạc Thần Trạch nghĩ, đột nhiên nhanh trí. Đại Mạc, chào buổi sáng, có thể nhờ em giúp một việc không? Cô Tiểu Khả đang đánh răng, thấy WeChat của Nam Thần gửi đến, không cần xúc miệng đã quay đầu, lập tức trả lời anh. Cô giáo, tất nhiên là được rồi, anh nói đi. Sau khi gửi xong thì vô cùng tập trung chờ đợi, vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc. Mạc Thần Trạch trả lời lại sau một giây. Đại Mạc, hôm nay tôi muốn dẫn hổ nha đi vườn thú chơi, nhưng sợ nó ở chỗ nhiều người sẽ mắc chứng lo âu cho nên muốn mời em đi cùng. Giờ phút mấu chốt dùng hổ nha làm công cụ chính là lựa chọn tuyệt vời. Cô giáo, được khi nào thì xuất phát? Toàn bộ thời gian trả lời tin nhắn, cô Tiểu Khả đều nín thở, sau khi nhập chữ xong thì ngẩng đầu thấy ánh mắt phát sáng của chính mình trong gương, khóe miệng mỉm cười. Bên Mạc Thần Trạch cũng lập tức nhập chữ, viết xuống. 10 phút sau, nghĩ, cảm thấy con gái sửa sang tốn thời gian hơn, cho nên đặc biệt chi kỷ mà cho thêm chút thời gian nữa. Đại Mạc, 15 phút sau, tôi lái xe qua nhà em đón em. Cố Tiểu Khả, nhanh như thế, cô còn muốn trang điểm thật đẹp nữa mà, nhưng Nam Thần đã xác định thời gian cả rồi, cô cũng không muốn đổi, chỉ có thể đồng ý cô giáo. Được, Mạc Thần Trạch tắt điện thoại, bắt đầu chuẩn bị thức ăn và nước cho hổ nha, còn có cả sẻng xúc phân và các đồ dùng cần thiết, tất cả đều nhét vào trong ba lô của nó, sau đó quay đầu lại. Hổ nha đang làm tổ trong cái ổ thơm ngào ngạt mà ngủ tiếp, vẻ mặt kia, đang ngủ rất là ngon. Mạc Thần Trạch con sen, không hề có tình người nào, không hề do dự một giây, chân dài bước hai bước đi qua ôm chú chó lên, lắc lắc. Hổ nha mơ mơ màng màng mở đôi mắt to ngây thơ. Sao thế, động đất à? Mạc Thần Trạch cũng không giải thích, động tác nhanh nhẹn đeo ba lô vào cho chú, sau đó bế nó đi ra gara. Đến tận lúc được sắp xếp ngồi vào xe, tinh thần của hổ nha vẫn chưa hồi phục lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con đột nhiên nhớ đến chương trình TV ngày hôm qua đã từng xuất hiện trợ chó, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chủ nhân, giống như là cuối cùng quyết định quyết tâm phải bán chó nhỏ đáng thương đi vậy. Tôi không muốn .. Hổ nha chu lên chống cự, bốn cái móng vuốt nhỏ siết chặt lấy cái dây an toàn, sống chết không chịu thả. Mạc Thần Trạch mỉm cười. Hổ nha, nhóc vui vẻ như vậy cơ à, một cô gái vừa rời giường, chỉ cho cô thời gian 15 phút thật sự là quá nhanh rồi. Cố Tiểu Khả đôn sức nhảy dựng lên, lấy ra tốc độ lúc tập hợp khẩn cấp trong huấn luyện quân sự mà nhanh chóng rửa mặt thay quần áo sửa sang bản thân, xách túi lên xông ra ngoài. Vội vàng chạy đến cửa, nâng tay nhìn đồng hồ, còn một phút. Cố Tiểu Khả thở hổn hển, vỗ ngực cố gắng bình phục lại hô hấp. Kết quả chỉ thở một lát đã thấy một chiếc SUV màu đen đang chạy từ xa đến. Dáng người cao gầy của Cố Tiểu Khả đứng ở ven đường, tóc đen buộc lên đơn giản, ánh mặt trời màu vàng rơi đầy trên ngọn tóc. Mạc Thần Trạch ngây người, sau đó mới hạ cửa kính xe xuống, khẽ cười chào hỏi. Chào buổi sáng, Cố Tiểu Khả lập tức chào hỏi lại. Chào buổi sáng, bởi vì quá căng thẳng, giọng bị vỡ ra luôn. Hiện trường bỗng im lặng mất 3 giây. Tai của Cố Tiểu Khả nhanh chóng biến thành màu đỏ, rũ đầu xuống hơi trốn tránh, thấy vẻ mặt hoảng sợ cầm đai an toàn mà run rẩy của Hổ Nha, còn thường lắc lắc đầu, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của chính mình. Sau khi Cố Tiểu Khả ngồi vào chỗ cố gắng chào hỏi với Hổ Nha ở phía sau, trên mặt một vẻ ung dung bình tĩnh, giống như việc vỡ giọng cái gì đó chưa từng xảy ra. Hổ Nha, cậu làm sao vậy? Hổ Nha tủi thân chui vào trong lòng cô giáo, ôm cổ của cô, không ngừng ngao ô ô âm thầm cáo trạng. Chủ nhân định bán tôi, tối hôm qua đã cho tôi xem chương trình TV trước rồi, cái trợ chó kia rất đáng sợ lắm luôn. Không ngờ hôm nay lại thật sự quyết định, quyết tâm phải bán tôi đi rồi. Anh ta còn muốn thừa dịp tôi đang ngủ, ôm tôi lên bỏ chạy đó. Sợ tôi tự mình chạy về nhà, còn phải lái xe đi, muốn bán tôi đi rất xa. Để tôi không tìm được đường về nhà, đúng là có chứng có cứ, vô cùng logic. Cố Tiểu Khả, cô nhịn cười giải thích thay nam thần. Hôm nay chúng ta đi vườn bách thú chơi có vui không? Lúc này chú chó chăn cừu Đức mới thở phào nhẹ hõm, cả cơ thể kéo căng mới thả lỏng xuống. Thế à, không phải là muốn bán tôi à, phù. Đúng là hù chết tôi rồi. Có điều cô giáo à, vườn bách thú là cái gì thế? Cậu tới rồi sẽ biết thôi. Mạc Thần Trẻ thấy Cố Tiểu Khả trò chuyện với Hổ Nha rất vui vẻ, cười hỏi cô. Đã ăn sáng chưa? Cố Tiểu Khả thành thật lắc đầu. Mạc Thần Trạch tạm dừng xe ở ven đường, xuống xe lấy đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn từ trong cốp sau ra, đặt vào tay Cố Tiểu Khả. Ăn chút đồ ăn vặt trước đi, đợt lát nữa chúng ta cùng đi ăn sáng. Là đàn ông phải biết dùng 4 cách này để lấy lòng bạn gái của mình. Điều thứ hai, lấy lòng cô ấy bằng đồ ăn. Cố Tiểu Khả nhìn chằm chằm 3 cái túi to ở trong lòng, bên trong đúng là có đủ loại đồ ăn vặt, có đồ nhập khẩu, có hàng nội địa, chua cay mặn ngọt đắng vị gì cũng có, còn có đủ loại đồ uống. Mạc Thần Trạch giả vờ xem điện thoại mở hướng dẫn định vị chỗ của vườn bách thú, khóe mắt lén liếc nhìn Cố Tiểu Khả. Trong lòng nghĩ đến điều số 3 của, là đàn ông phải biết dùng 4 cách này để, lấy lòng, bạn gái của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là thường xuyên tạo bất ngờ nho nhỏ cho bạn gái của bạn. Cho nên Mạc Thần Trạch cầm lấy cốc giữ nhiệt trên tay, mở nắp ra, đưa cho Cố Tiểu Khả. Buổi sáng dậy phải uống nhiều nước ấm, Cố Tiểu Khả sửng sốt. Đây là, cốc của anh à, Mạc Thần Trạch hiểu được phải giả vờ mơ hồ, đương nhiên nói. Ừ, làm sao thế? Kỳ từ em tặng tốt lắm, mỗi ngày tôi đều dùng pha trà, mùi vị không tệ, em nếm thử xem. Cố Tiểu Khả chần chừ, nhận lấy cốc giữ nhiệt uống một ngụm. Đúng là rất ngọt, uống rất ngon, không nhịn được lại uống thêm một ngụm nữa. Sau đó cái tay âm thầm đỏ lên, Mạc Thần Trạch thấy cô đã nhận lấy rồi, xoay người nghiêm túc lái xe, đi còn cẩn thận nghiêm túc hơn cả lúc thi bằng lái luôn, vô cùng ổn định, khiến cho việc ngồi xe trở thành một loại hưởng thụ cao nhất. Hai người ăn sáng xong thì đi vào vườn bách thú, sau khi dừng xe phải đi bộ qua 2 cái đèn giao thông ở giao lộ mới đến cửa vào của vườn bách thú. Cố Tiểu Khả chăm chú dắt Hổ Nha, dịu dàng nói với nó. Hổ Nha ngoan, đi ở bên cạnh tôi đừng chạy lung tung nhé, qua đường rất nguy hiểm. Mạc Thần Trạch nhớ tới điều thứ tư trong, là đàn ông phải biết dùng 4 cách này để lấy lòng bạn gái của mình, cần làm nũng với bạn gái của bạn. Anh đang muốn mở miệng, kết quả ấn đường bỗng giật giật, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng lúc chờ đèn đỏ ở trên đường dành cho người đi bộ, nói với Cố Tiểu Khả. Bé lừa đảo tình yêu, tôi hỏi em này, lương tâm của em ở đâu vậy? Cố Tiểu Khả, vẻ mặt của cô chấn động. Hả, anh nói gì cơ? Ít hầu của Mạc Thần Trạch hơi chuyển động lên xuống, anh trả lời. Qua đường rất nguy hiểm, em lại chỉ quan tâm Hổ Nha, hoàn toàn không liếc mắt nhìn tôi lấy một cái. Đúng lúc ấy đèn xanh sáng lên, Cố Tiểu Khả cạn lời nhìn về phía nam thần, khó khăn nói. Đi thôi, Mạc Thần Trạch chững chạc đàng hoàng trả lời. Đi cái gì mà đi, tôi không đi trừ khi em cũng dắt tay tôi. Cách chương.